Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Mà Thiên Ký, chương 267, Viện Binh. Vừa dứt lời, tấm lụa màu trắng được thu lại. Ở chỗ cũ có một thân ảnh nữ tử đang đứng, chính là Thiên Nguyệt Tông, Diệp Thiên Mi. Nhưng lúc này, ánh mắt nàng nhìn về phía Liễu Minh có chút kinh ngạc. Phải biết rằng một kích của lão giả khô gầy kia thì nàng là tồn tại đồng giai, cũng không dám dùng thân thể ngạnh kháng. Mà Liễu Minh sau khi trúng một kích này chỉ phun ra một ngụm máu tươi, nhìn không có gì gọi là trọng thương. Chuyện này tự nhiên làm cho nàng có chút kinh ngạc. Bất kể nói như thế nào, lúc này không có tiên tử ra tay thì chỉ sợ rất khó bức lui lệ lão quỷ. Liễu sư đệ, người cũng tới cảm ơn Diệp tiền bối ân cứu mạng. Ngạn Sư Túc lại lắc đầu nói xa, cũng nhìn qua Liễu Minh vẫy tay một cái. Văn bối đà tạ Diệp tiền bối ra tay. Liễu Minh cố nén đau đớn nóng rát sau lưng, đi tới nhìn qua Diệp Thiên Mi cùng kinh nói. Không có gì, ta ngược lại không gặp người vài năm. Liễu sư đệ chẳng những thực sự tu thành kiếm tu chi thuật, hơn nữa đã tiến giai thành linh sư. Diệp Thiên Mi nghe vậy mỉm cười trả lời. Không dám, không có ân chỉ điểm của tiền bối năm đó, vãn bối sao có thể phương diện kiếm tu chi thuật nhập môn dễ dàng như vậy? Liễu Minh vẫn đang kính cẩn nói ra. Như thế nào? Liễu sư đệ dùng kiếm tu chi thuật là học được từ Diệp tiên tử sao? Lúc này Ngạn Sư Thúc nghe vậy lập tức kinh ngạc. Đang lúc này, bỗng nhiên đại quân hải tộc vang lên tiếng kèn. Lúc này hải tộc đồng thời cùng vọng bật biển đã rút lui về phía sau. Nước biển và mây đen trên mặt đất và bầu trời cũng rút. Trong nháy mắt, bầu trời trong sáng. Người hải tộc đã lui, lúc này công kích chỉ là đầu voi đuôi chuột. Đã như vậy chúng ta cũng nên quay về thành để thương lượng một chút. Lúc này cường giả hóa tinh kỳ của hải tộc vỗ tay ước định bỏ qua. Chúng ta nên chuẩn bị thì tốt. Diệp Thiên Mi thế vậy, nhíu mày nói ra. Ân, việc này xác thực là không tầm thường, mấy tông chúng ta nên thương lượng cho tốt mới được. Ngạn Sư Thúc nghe vậy, thần sắc nghiêm nghị nói. Hai người sau đó lại quay vào trong tường thành và truyền âm thương lượng với mấy tên cường giả. Hóa tinh kỳ lúc này phát ra lệnh rút lui. Vì vậy thì liên quân của chư tông nhào nhào bay khỏi phi thuyền, lại thu thập chiến trường, cũng tìm thi thể các đồng môn chết trận trở về, cùng nhau mang về tông môn. Tuy lần đại chiến hai tộc này không quá dài, nhưng đệ tử chết và bị thương cao tới mấy trăm người. Một ít người vừa nhìn thấy người quen chết đi thì thân sắc vô quang ảm đạm. Sau khi quay về thì Ngạn Sư Thúc cũng không truy vấn Liễu Minh là dùng phương pháp gì ngăn cản một kích của lão giả khô gầy, ngược lại thì dặn dò hắn vài câu và đi gặp các cường giả của mấy tông môn khác. Liễu Minh tự nhiên càng không có tâm tư dò hỏi người khác. Sau khi nói vài câu với đồng tông thì quay về nơi ở. Hắn khoanh chân ngồi xuống trên nền đá, lập tức cởi bỏ áo ra, lộ ra dao lân giáp trên người. Chỗ sau lưng hắn có một miếng lân giáp đỏ sậm ngăn cản ở vị trí trái tim đã bị lõm vào, vết lõm sâu vài tấc, hơn nữa làn da phía dưới lân phiến sưng đen. Liễu Minh dùng tinh thần lực cảm ứng vết thương cười khổ. Nếu như không có dao lân giáp thì lần này hắn phải chết không thể nghi ngờ. Một kích tiện tay của cường giả hóa tinh kỳ ra tay, không ngờ lại có uy lực khủng bố như vậy. Trách không được, tất cả tông đều xem những cường giả này chính là tồn tại, là trưởng lão thái thượng của tông môn. Mà tên hải tộc linh sư kia tên là Lệ Sa, bị hắn đánh chết lại là cháu của một đại nhân vật. Ngẫm lại cũng cảm thấy phát run. Nhưng mà cũng may là mấy tông và hải tộc chính là sinh tử đại kiều. Cường giả hóa tinh kỳ của hải tộc đã có bọn người Ngạn Sư Thúc của nhân tộc ra tay kiềm chế, cũng không dễ dàng ra tay với mình. Hắn chỉ cần trong chiến đấu sau đó cẩn thận một chút, chắc có lẽ sẽ không có cơ hội một mình đối mặt với loại tồn tại như thế. Liễu Minh yên lặng tự định giá một lát, tâm thần của hắn bình tĩnh nhưng cánh tay khẽ động, đem một tấm phù lục dán lên chỗ sưng ở sau lưng. Sau khi hảo quang lưu chuyển một chút, vết thương từ đậm sang nhạt và chuyển không ngừng nhỏ lại, cuối cùng đồng thời khôi phục lại như bình thường. Thế nhưng chỉ là mặt ngoài, cho dù không sử dụng phù lục chữa hết thì thân thể cường hoành của hắn cũng sẽ nhanh khôi phục lại. Phiền toái chính thức là trong một kích này nội phủ cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Loại thương thế này có đan dược phụ trợ thì sợ rằng cũng phải trong hơn 10 ngày mới khôi phục được như lúc ban đầu. Liễu Minh nghĩ vậy thì lấy mấy viên thuốc trong tay ra, nhanh chóng nuốt vào và suy nghĩ một chút. Tay áo run lên, hai đạo hách quang trong tay bay ra ngoài. Sau khi phát ra âm thanh ô ô quay một vòng, liền biến thành hai cái vỏ sò và thủ trạc, lặng lặng lơ lửng trước người của hắn. Liễu Minh chỉ với một tay, đem thủ trạc cầm lấy, sau khi đánh giá và dùng tinh thần lực tiến vào bên trong. Ồ, Liễu Minh kinh ngạc một tiếng, nhưng sau một khắc thì một tay vỗ lên thủ trạc. Phốc một tiếng, một cỗ lam hà bay ra. Lúc này trước người hắn hiện ra một đống lớn đồ vật. Trong đó có hơn phân nửa đều là linh thạch và các loại vỏ sò đủ mọi màu sắc. Non hơn nửa là có một ít chai thuốc phù lục. Còn có những kiện thủ cốt luyện chế thành hạ phẩm linh khí. Trong đó bắt mắt nhất lại chính là trứng của một loài thú không tên. Mặt ngoài trải rộng linh vân màu đỏ tím, cũng tản ra cỗ khí tức uy áp khó hiểu. Xem xét thì không phải trứng của linh thú bình thường. Liễu Minh thấy vậy, có chút ngoài ý muốn, một tay chụp tới đem quả trứng cầm vào trong tay. Thế nhưng khi ngón tay tiếp xúc với quả trứng màu tím thì bỗng âm thanh đùng, vang lên, từ trên trứng có vài tia lôi điện hiện ra. Tuy nhìn thì có chút không thu hút, nhưng vẫn làm bàn tay hắn tê dại. Liễu Minh lập tức cả kinh. Cái trứng này không ngờ là trứng của linh thú lôi thuộc tính. Kể từ đó thì chỉ cần tiềm lực của nó không quá thấp, giá trị sẽ rất cao. Hơn nữa lôi điện màu tím là thứ hắn lần đầu tiên được nhìn thấy. Hai tay Liễu Minh cầm lấy quả trứng màu tím và âm tỉnh bất định. Cùng một thời gian đó thì hướng rút lui của đại quân hải tộc, một con cá màu bạc đang kéo theo một chiếc xe vô cùng xa hoa. Một nam tử hải tộc nho nhã, mặc áo giáp xanh, như cười mà không cười, nhìn qua lão giả khô gầy. Lệ Huỳnh quả nhiên dũng mãnh vô song, lần này lại dám một mình xông vào đại quân của nhân tộc. Cũng có thể đối mặt với hai tên đồng sai mà toàn thân trở ra. Một người trong đó lại còn là kiếm tu tiếng tăm lừng lẫy của nhân tộc. Chậc chậc, việc này lan truyền ra, không thể nói trước là danh vọng của Lệ Huynh sẽ tăng lên mấy phần. Dư đạo hữu, chẳng lẽ người đang châm chọc ta sao? Sắc mặt lão giả khô gầy vốn âm trầm, nghe xong lời này giận tím mặt. Hắc hắc, ta sao dám chứ? Nhưng mà nói trở lại, thì cháu trai của ngươi chết đúng là cũng không khiến cho người thất thố như vậy. Lại bốc lên tự thân đi đối phó với tên linh sư nhân tộc, bốc lên phong hiểm cực lớn. Ta nhớ không lầm thì cháu trai thân sinh của Lệ Huynh không tới 30-40, cũng có khoảng 17-18 mà. Nam tử áo giáp xa nhìn qua lão giả khô gầy cười nói. Hừ, biết rõ cái gì chứ, Lệ Xa khác với đám người kia, chẳng những trời sinh có cửu mạch lôi linh căn, hơn nữa trời sinh thể chất biến dị, lực lượng lớn vô cùng. Là một trong những đứa cháu trai của ta có khả năng trở thành hóa tinh kỳ nhất. Ánh mắt của lão giả khô gầy lóe lên, nhưng trong miệng không khách khí trả lời. Quả thật như thế sao? Lệ Huynh không nên giấu giếm ta. Cho dù Lệ Sa thực sự là cháu trai quan trọng của ngươi, nhưng đối với chúng ta mà nói đúng là không quá đáng coi trọng một hai. Thấy thế nào cũng không tới mức khiến ngươi lại mạo hiểm ra tay như vậy. Phải biết rằng, người lúc này ra tay thực sự có thể khiến nhân tộc phản kích. Vạn nhất phá hoa hư chuyện lớn của chúng ta đã thương lượng thì ai dám đứng ra chịu trách nhiệm. Nam tử áo giáp xanh nghe vậy sắc mặt trầm xuống. Dư đạo hữu, người đang uy hiếp ta sao? Lão giả khô gầy nghe lời này hai mắt nhíu lại, đồng tử lóe lên. Uy hiếp thì chưa nói tới, nhưng mà ta rất ngạc nhiên. Nguyên nhân thực sự khiến Lệ Huynh ra tay. Phải biết rằng vì đại kế xâm lấn Vân Xuyên của chúng ta, mấy tộc chúng ta đã chuẩn bị mấy trăm năm. Tài hạ quyết không cho phép có chuyện dị thường nào ảnh hưởng tới thành bại của chuyện này. Mà ngân lân tộc chúng ta tự nhiên không quản được Lệ Huynh. Nhưng mà nói cho quý tộc trưởng của các ngươi thì sẽ có đại sự. Nam tử áo giáp xanh lãnh khốc nói ra lời này thì bình tĩnh lại. Lão giả khô gầy nghe được chuyện đó sắc mặt lập tức tái nhợt một mảng. Đồng thời hai mắt nhìn chằm chằm vào nam tử có lân giáp màu xanh. Trong tay áo hai tay nắm chặt thành nắm đấm, một bộ dáng giận dữ muốn ra tay. Nhưng nam tử áo giáp xanh không thèm quan tâm tới, chỉ nhàn nhạt nhìn qua lão giả không nói. Tốt, coi như người thắng, nhưng mà sau khi nghe xong, thì tốt nhất là vĩnh viễn mục nát trong bụng. Nếu không, ta nói không chừng sẽ linh giáo thần thông của dư đạo hữu. Rốt cuộc thì lão giả khô gầy lạnh như băng nói ra. Lệ Huynh yên tâm, chỉ cần không liên quan tới đại kế xâm lấn của tộc ta, tại hạ tự nhiên sẽ thủ khẩu như bình. Nam tử áo giáp xanh nghe vậy cười nói. Lão giả khô gầy nhìn qua thằng này đang cười, nhưng trong lòng thập phần phiền muộn. Sau một lúc lâu mới chậm rãi nói ra: trên người đứa cháu trai này của ta có trứng của thánh thú lôi thuộc tính của tộc ta cách đây không lâu mà thánh thú vừa sinh. Cái gì? Trứng thánh thú của quý tộc lại còn là lôi thuộc tính? Người hẳn là điên rồi sao? Nam tử áo giáp xanh nghe xong lời này, thần sắc đại biến, sau đó suýt nữa thì nhảy lên mắng to: người kích động cái gì? Tuy là trứng thánh thú biến dị, nhưng mà trứng này sinh ra vốn kém cỏi, trên cơ bản là căn bản không có khả năng chính thức ấp nở. Về sau có thể dùng nó mà luyện thành đan dược. Sở dĩ ta cấp nó cho Lệ Xa cũng chỉ quyết định mượn nhờ lôi điện chi lực trên trứng này khiến cho hắn khống chế lôi điện tăng thêm một tầng. Thật không nghĩ tới tên ngu xuẩn này bị một tên nhân tộc linh độ, linh sư sơ kỳ đánh chết. Ngay cả trứng thánh thú cũng bị cướp đi, ta mới không thể không mạo hiểm ra tay muốn đoạt lại. Lão giả khô gầy giải thích: thì ra là một quả trứng chết biến dị, đúng thật là quá đáng tiếc. Nếu không thì sau này quý tộc chắc chắn sẽ có nhiều ra một thánh thú hóa tinh kỳ có tiềm lực khủng bố. Nhưng nói trở lại, cho dù là trứng thánh thú chết thì cũng quý hiếm vạn phần. Nếu như lợi dụng có ích, đối với tồn tại như ngươi và ta cũng tăng lên rất nhiều thực lực. Nhưng mà ngươi yên tâm, dư mỗ nói lời sẽ giữ lời, ta sẽ thay ngươi bảo thủ bí mật này. Nhưng mà xem bộ dáng của Lệ huynh thì chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho tiểu tử nhân tộc kia đâu. Còn muốn đoạt lấy trứng thánh thú trở về, đến lúc đó có cần ta phải trợ giúp một hai hay không? Nam tử áo giáp xanh nghe xong, rốt cuộc thần sắc chỉ hoạt, khôi phục bộ dáng tươi cười. Đối phó một tên linh sư nhân tộc, đạo hữu cho rằng ta còn phải nhờ lực lượng của người khác sao? Lão giả khô gầy nhíu mày, sắc mặt khó coi nói ra: ha ha, như thế dư mỗ là lỡ lời, hy vọng Lệ huynh sau này mã đáo thành công. Nam tử áo giáp xanh nghe vậy cười cười, nhưng trong nội tâm lại chuyển ý niệm nói ra. Lúc này đây, lão giả khô gầy chỉ hừ một tiếng, ngược lại cũng không nói thêm cái gì cả. Ở trong nhà đá trong đại sảnh của nhân tộc, Liễu Minh cầm quả trứng màu tím đầy lôi điện đặt vào trong cái hộp ngọc, sau đó đóng nắp lại, vô cùng ngưng trọng, dán lên mấy tấm phù lục. Thông qua kiểm tra của hắn, mặc dù không phân biệt ra đây là trứng linh thú gì, thế nhưng sinh cơ trong đó vô cùng suy yếu, hắn cũng cảm ứng được rất rõ. Cho nên hắn có ý định trước cứ phong ấn quả trứng này lại, đợi sau khi có cơ hội thì tìm người để phân biệt một hai, nhìn xem phải chăng là có đáng khiến hắn phải dốc sức liều mạng cứu trị ấp nở hay không. Sau đó hắn lại mở một cái chữ vật phù ra, bên trong chỉ là đồ vật bình thường, cũng lấy ra một ít linh dược, đan dược và cốt chủy, còn lại thì không có thứ gì khác cả. Nhưng cứ như vậy, có được đồ vật mà hai tên linh sư hải tộc cất chứa cũng làm Liễu Minh rất hài lòng. Không nói cái khác, chỉ tính linh thạch cao cấp cũng hơn 20 vạn, làm cho tiền tài trong tay hắn lại tăng lên. Chuyện này cũng khó trách, dù sao thì cũng là hai gã linh sư chân tàng, dù không mang toàn bộ ở trên người thì cũng tuyệt đối không phải thân gia của linh đồ có thể so sánh được. Thời gian kế tiếp, hai mắt của hắn khép lại, hai tay bấm niệm pháp quyết, thúc giục dược lực bắt đầu chữa thương. Cùng một thời gian thì trong hành động lần này, Liễu Minh chém giết hai tên linh sư hải tộc, một người trong đó còn là linh sư trung kỳ, và từ trong tay một tên cường giả hóa tinh kỳ bị trúng một kích mà vẫn toàn mạng đã lan truyền khắp đại thành. Đệ tử Man Quỷ Tông nói chuyện với đệ tử tông môn khác về Liễu sư thúc thì tự nhiên là dương dương đắc ý, cảm thấy tự ngạo. Những đệ tử tông môn khác nghe xong thì bán tín bán nghi, non nửa là không tin chuyện này. Nhưng mà hai ngày sau khi dán công tích và công huân của đại chiến, Liễu Minh thình lình lấy được 3.000 công huân đứng thứ nhất, thoáng cái đã khiến chư tông khiếp sợ. Đây cũng không phải nói là không có của các tông môn khác chém giết linh sư hải tộc, nhưng mà bọn họ đại chiến lần này không có hiển thị thực lực, mà hải tộc yếu kém hiển nhiên không đi chủ động tìm chết. Hơn nữa hải tộc nhắm vào nhân tộc toàn là đồng giai hoặc tu vi cao hơn mới đánh, còn chuyên môn phái người khắc chế nhìn chằm chằm. Trương Tú Nương lần đại chiến này vừa lộ diện đã bị hai gã hải tộc tinh thông phòng ngự là ngưng dịch cảnh trung kỳ cuốn lấy. Mặc cho phi kiếm của nàng lợi hại sắc bén, nhưng không cách nào phá vỡ phòng ngự của hai tên này. Đương nhiên, nàng cũng liên lụy hai tên ngưng dịch cảnh trung kỳ, cho nên cũng lập được nhiều đại công. Nhưng so sánh với Liễu Minh trực tiếp chém giết hai tên linh sư thì hiển nhiên còn xa mới bằng. Đúng lúc này thì chuyện có quan hệ đến Liễu Minh cũng tinh thông kiếm thu chi thuật, thậm chí là cùng Trương Tú Nương luận bàn không phân thắng bại truyền ra, cũng không biết từ trong miệng của ai truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, danh tiếng của Liễu Minh ở trong linh sư và linh đồ các tông không ai không biết, không ai không hiểu. Càng có người đặt Liễu Minh cùng Trương Tố Nương tịnh xưng là đại huyền song tử, trực tiếp thừa nhận hắn cùng Trương Tố Nương là có thực lực tiếu ngạo đồng giai. Liễu Minh đối với chuyện này không rõ ràng cho lắm, hắn vẫn yên lặng bế quan chữa thương. Trong lúc này thì hải tộc lại phái binh đi tới công thành lần nữa, nhưng không chờ Liễu Minh xuất quan thì lại thu được tin tức trưởng môn Man Quỷ Tông đưa tới, bảo hắn không cần quan tâm tới đại chiến. Và phần nguyên do chính là vì hắn bị trọng thương, không dễ tái chiến cường địch. Thứ hai, hắn đã lập đủ công huân, căn bản không cần mạo hiểm lộ diện, chỉ cần chuyên tâm chuẩn bị cho đại chiến cuối cùng là được. Liễu Minh thu được tin tức này, mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng tự nhiên không phản đối. Vì vậy thời gian 2 tháng kế tiếp, hắn chuyên tâm vào chữa thương, lúc này bắt đầu im lặng tiếp tục luyện tập ngự kiếm thuật. Dù sao thì cho dù như thế nào, chỉ có bí thuật này để tăng thực lực lên nhanh nhất, cũng là có khả năng nắm giữ trước khi quyết chiến. Về phần hắn đạt được điểm công huân là chư tông liên hợp dùng ban thưởng cho người lập công trong tranh đấu với hải tộc, cho nên có thể đổi lấy đồ vật cũng là tổng cộng các tông đưa cho. Trong đó có đủ các loại chủng loại, đã có linh khí, công pháp, cũng có phủ khí đan dược các loại. Liệu mình cũng không khách khí, trực tiếp diềm đồng dùng điểm công huân này mua mấy viên đan dược để tăng tiến pháp lực của linh sư ăn vào, làm cho pháp lực bản thân trong thời gian ngắn tăng vọt lên thật mạnh, cơ hồ đã cách ngưng dịch cảnh trung kỳ không xa. Trong lúc này, hắn ngẫu nhiên đi ra ngoài tìm hiểu tin tức, cường giả hóa tinh kỳ nhân tộc và hải tộc vừa đại chiến một hồi ở bên ngoài. Trận này tuy bởi vì nhân số cho nên các tông lâm xuống hạ phong, nhưng dưới tình huống các cường giả vận dụng vào bảo vật áp đáy hòm, còn miễn cưỡng không bị đánh bại. Cho nên cường giả hóa tinh kỳ không được lẫn vào đại chiến vẫn được hai bên duy trì tiếp. Nhưng mà nghe ngữ khí trước khi đi của hải tộc thì rõ ràng đối với kết quả này quá không phục. Có lẽ sau đó không lâu còn có thể khởi xướng khiêu chiến tồn tại hóa tinh kỳ các tông lần nữa. Một ngày này, Liễu Minh đang tu luyện trong nhà đá, chợt nghe ngoài phòng truyền ra từng tiếng hoan hô. Trong nội tâm khẽ động bước ra khỏi phòng, chỉ thấy trên không trung của tường thành có đứng rất nhiều đệ tử các tông, tất cả vô cùng hưng phấn, không ngừng chỉ qua một hướng. Hai mắt của Liễu Minh nhíu lại bay lên trời, cơi mây lơ lửng bất động độ cao 200 mét, nhìn ra phương xa. Chỉ thấy trên bầu trời xa xa, thình lình xuất hiện từng chiếc thuyền lớn đủ mọi màu sắc, mỗi cái dài cả 100 trượng, tất cả đều nhân tộc mặc giáp sĩ đang đứng trên đó. Ở gần những chiếc thuyền này có không ít phi chu và linh hạc đang bay. Phía trên cũng có cường giả nhân tộc top 5 top 3 thẳng tới chỗ thành trì bay tới. Ha ha, nhìn thấy dấu hiệu trên chiếc thuyền màu bạc đó không? Đó là dấu hiệu của Chiêu Đức Tông, đại tông trên đất liền. Nghe nói trong đó Chiêu Đức Thất Tử là ngưng dịch cảnh hậu kỳ. Mỗi tên đều có tiềm lực kinh người, tiến giai hóa tinh kỳ là điều chắc chắn. Mà những cô gái đang che mặt kia nghĩ đến hẳn là của Vạn Diệu Môn. Nghe nói trong môn phái này đệ tử toàn là nữ, hơn nữa tinh thông mị công, không biết là có bao nhiêu tông môn trong đại lục muốn kết bạn song tu với họ. Cái này tính là cái gì? Người nhìn đám người áo giáp đen đi, đó hẳn là đệ nhất tông của Vuôn Xuyên đại lục, danh xưng là Nguyên Ma Môn. Nghe nói trong tông môn này có một tên đệ tử, chính là Thiên Linh Mạch, không tới 30 tuổi đã tiến giai ngưng dịch trung kỳ, càng có thực lực vượt cấp khiêu chiến. Nghe nói là người có tiền lực nhất của Vân Xuyên đại lục, mà nghe nói cũng là dòng dõi của một thái thượng trưởng lão Nguyên Ma Môn trước đây, cũng là đệ nhất nhân danh xưng kỳ thực của Vân Xuyên đại lục chúng ta, đã tu luyện tới hóa tinh kỳ cực hạn giả đan cảnh, khoảng cách thành tựu kim đan cảnh chính thức chỉ có một bước ngắn mà thôi. Nói như vậy, có bà tông môn này trợ giúp thì đại huyền không lo. Cách chỗ của Liễu Minh không xa, một ít đệ tử Man Quỷ Tông cực kỳ hưng phấn trò chuyện với nhau. Hiển nhiên là đối với Việt binh lần này mạnh ngoài dự đoán, đối với thắng lợi trong quyết chiến không hoài nghi chút nào. Lúc này ở trong đại thành truyền ra âm thanh nhàn nhạt. Lần này Đại Huyền Quốc được Nguyên Ma, Vạn Diệu, Chiêu Đức, Đạo Hữu ba đại tông môn tương trợ, Lãnh Nguyệt đại biểu cho Thiên Nguyệt Tông, chư tông cùng cảm kích. Ồ, chính là Lãnh Nguyệt Đạo Hữu, nghe nói Đạo Hữu bị người ta ám toán nằm trên giường không dậy nổi, hiện tại như thế nào? Trong một chiếc thuyền truyền ra thanh âm vô cùng kinh ngạc. Là Nguyên Ma Môn, Hạ Kiên Đạo Hữu à? Vẫn đi đoạn thời gian trước xác thực bị người ta ám toán, nhưng trải qua những ngày này chữa thương đã không còn đáng ngại. Người nói chuyện thực sự là Thiên Nguyệt Tông, Lãnh Nguyệt Sư Thái. Ha ha, rất tốt. Có Lãnh Nguyệt đạo hữu gia nhập thì tiêu diệt hải tộc cũng tăng lên rất lớn. Nguyên mà Môn Hạ Kiên nghe nói vậy cười to trả lời. Lúc này đoàn thuyền phương xa từ từ tới gần đại thành. Liễu Minh nhìn đến đây, mặt lộ vẻ đăm chiêu. Kế tiếp ở trong đại thành này, bỗng nhiên nhiều ra đệ tử của Tam Tông, tự nhiên thoáng cái trở nên chèn chúc. Đồng thời cao tầng của Nguyên Ma Môn Ba Tông và Chư Tông Thiên Nguyệt thương thảo chuyện của hải tộc đến suốt đêm, hơn nữa nhanh chóng phân định rõ ràng. Sáng sớm hôm sau, Chư Tông phái một sứ giả ra, hẹn với người của hải tộc 3 ngày sau quyết chiến. Vượt qua dự đoán của các tông là người hải tộc vậy mà không sợ hãi khi nhân tộc khiêu khích, một lời đáp ứng ngay. Trong đại điện của tòa thành, các cường giả hóa tinh kỳ tụ tập lại với nhau, đang nghe sứ giả của hải tộc thuật lại những lời hải tộc. Nói như vậy là người của hải tộc đối với chúng ta khiêu chiến không có một tia chần chờ, hơn nữa còn lộ vẻ vui mừng. Lãnh Nguyệt sư thái hai mắt chớp động hàn quang nói ra. Những thằng danh hải tộc này coi là cái quỷ gì? Bọn chúng biết rõ chúng ta có viện quân tới, lại đáp ứng thống khoái như vậy, trong đó không có lừa dối mới lạ. Kiểu Hữu Tông Linh Ngọc thượng nhân vuốt chòm râu có vài phần chần chờ. Ân, phản ứng của hải tộc đúng là có chút kỳ quái. Nhưng bất kể thế nào thì chúng ta đã hạ xuống chiến thư, tự nhiên không có khả năng lùi bước. Nhưng vì mục đích vạn nhất, lần này đại chiến hải tộc nên cân nhắc nhiều hơn. Một lão giả áo xanh quắc thước, tết tóc nho, khăn chậm rãi nói ra. Mà mọi người ở đây trừ cường giả hóa tinh kỳ các tông và lão giả này, ở bên cạnh còn có một phu nhân áo tím và một đại hán dáng vẻ dữ tợn có da thịt màu cổ đồng, hai mắt sáng loáng. Cổ trưởng phong đạo hữu nói không sai. Lúc này đại chiến với hải tộc quyết định an nguy cả đại huyền quốc và vài quốc gia lân cận. Đáng tiếc là Nguyên sư huynh mười mấy năm trước đã bắt đầu bế sinh tử quan, không cách nào xuất phát cùng với viện binh. Nếu không, chúng ta không cần phải chú ý nhiều như vậy. Dùng thực lực của sư huynh có thể quét ngang những bộ tộc lớn nhỏ của hải tộc. Tên đại hán da thịt màu đen lại cười nói ra. Tiểu muội đã sớm nghe nói người mạnh nhất của quý tông đều tự động là kế thừa danh xưng Nguyên Ma. Nhưng mà Nguyên Na thế hệ này từng có chiến tích khủng bố là chiến thắng liên chủ của 5 tên cường giả hóa tinh kỳ. Lúc này mới được các tông đẩy lên làm vân xuyên đệ nhất nhân. Đáng tiếc tiểu muội tiến giai hóa tinh kỳ thời gian hơi ngắn, chưa từng tận mắt nhìn thấy thần mái của Nguyên Ma đạo hữu năm đó. Đây thực sự là một chuyện đáng tiếc. Nhưng mà đạo hữu cũng biết là quý sư huynh vì sao lại bế sinh tử quan không? Ngồi bên cạnh, Lãnh Nguyệt sư thái là Diệp Thiên Mi bỗng nhiên lông mày nhíu lại hỏi. Sư huynh trước khi bế quan ngược lại không nói cái gì, nhưng nếu như bế sinh tử quan nghĩ đến không phải là thọ nguyên hao hết, mà là cảm nhận có cơ hội đột phá, đang chuẩn bị lần nữa tiến hành đột phá. Mà Nguyên sư huynh đang ở tuổi tráng niên, nghĩ đến hơn phân nửa hẳn là khả năng thứ hai lớn hơn. Đại hán áo đen giáp đen, nghe Diệp Thân Mi hỏi thăm cũng không lãnh đạm, nhưng trong mắt lộ ra thần thái ngạo nhân. Những cường giả các tông nghe vậy sắc mặt cả kinh. Chẳng lẽ Nguyên Ma đạo hữu đã đột phá bình cảnh, muốn nếm thử toái tinh để kết đan? Lúc này cường giả hóa tinh của Huyết Hà Điện là Huyết Linh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hỏi. Cái này thì hạ mỗ không biết được, lúc trước nói như vậy cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Chỉ về đạo hữu cũng không cần thực sự quá để ý. Hạ Kiên nói ra. Những người khác hai mắt nhìn nhau, không có mấy người tin tưởng lời này của đại hán giáp đen. Tốt. Cho dù Nguyên đạo hữu thực sự có hy vọng ngừng kết chân đan, trở thành tu sĩ chân đan cảnh trong truyền thuyết, cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Đối với cuộc chiến trước mắt của chúng ta không có hiệu quả, chúng ta lúc này phải đánh tan đại quân của hải tộc, còn cần các vị đạo hữu ở đây ra sức. Rốt cuộc thì Lãnh Nguyệt sư thái cũng khôi phục tỉnh táo ngày xưa, ngưng trọng nói ra. Đây là điều tự nhiên, nhưng nói thật lúc này viện binh chúng ta nên chia quân 2 đường. Một đường do các tông môn của đại huyền phụ trách, còn lại là tam tông chúng ta. Nhưng mà 5 tông môn còn có 7 tên cường giả hóa tinh kỳ, cho nên đại huyền bên này cố gắng không chiến bại. Chỉ cần viện quân bên kia quét sạch hải tộc lại trở tay quay về trợ giúp, hải tộc không chiến đã bại. Cho nên trận chiến này ta cho rằng làm thế là khá ổn thỏa. Đây là một gã áo tím mỹ phụ bỗng nhiên cười nói. Thạch tiên tử lời ấy sai rồi. Chúng ta đối mặt chính là hải tộc hung hãn, sao có thể ký khắc chiến trường cho một bên? Vạn nhất trận chiến này xảy ra ngoài ý muốn thì làm sao? Bất kể nói thế nào thì trận chiến này chúng ta cũng phải dốc toàn lực quyết chiến, không nên có tâm tư may mắn ở trong lòng. Diệp Thần Mi nghe vậy nhíu mày nói, nếu Diệp muội muội nghĩ như vậy, Tiếp Thần cũng không có ý kiến, nhưng mà đệ tử Vạn Diệu Tông chúng ta không am hiểu chính diện đánh nhau, Tiếp Thần cũng không muốn nhìn đệ tử tông môn chết quá nhiều, nếu không Tiếp Thần trở về chỉ sợ không thể bàn giao với tông chủ. Mỹ phụ áo tím nghe vậy nhàn nhạt trả lời. Lời vừa nói ra thì bọn người Linh Ngọc Thượng Nhân nhíu mày. Yên tâm, chém giết chính diện thì giao cho môn hạ của Nguyên Ma Môn. Đệ tử của bổn tông thích nhất chính là giết chóc. Vạn Diệu Tông các người am hiểu mỹ thuật và ẩn nấp, đến lúc đó chỉ cần phối hợp với đệ tử bổn tông là được. Hạ Kiên khoát tay nói ra, bộ dáng không thèm để ý. Mỹ phụ áo tím nghe vậy thì một lời đáp ứng. Triều Đức Tông chúng ta tuy không tinh thông giết chóc như Nguyên Ma Môn, nhưng có trận pháp phối hợp thì cũng trở nên rất tự tin. Tin tưởng đến lúc đó sẽ cho hải tộc một giáo huấn khó quên. Triều Đức Tông Cố Trưởng Phong cũng mỉm cười nói ra. Hạ đạo hữu, năng lực đệ tử tam tông các ngươi vừa vặn phối hợp lẫn nhau, cộng thêm năm tông chúng ta trước kia chưa bao giờ phối hợp với các ngươi, vậy nên một mình bảy trận thành quân không nên trộn lẫn với chúng ta. Đến lúc đó tam tông các ngươi cứ tự lực quấn lấy lực lượng hải tộc là được. Chuyện chính diện đánh tan đại quân của hải tộc nên giao cho chúng ta làm. Nhưng nếu cường giả hóa tinh kỳ của đối phương ra tay thì mong ba vị đặc hữu cũng ra sức tương trợ. Ánh mắt của Lãnh Nguyệt Sư Thái chớp động vài cái nói ra. Mà Ngàn Sư Thúc, Linh Ngọc Thượng Nhân nghe lời này không có cảm giác ngoài ý muốn. Hiện nhiên đối với chuyện này đã sớm thương nghị. Đây tuyệt đối không thành vấn đề. Ứng đối cường giả hóa tinh kỳ hải tộc thì ba chúng ta sẽ là nghĩa bất dung tử. Hạ Kiên nghe vậy một lời đáp ứng. Mỹ phụ áo tím và Cố Trưởng Phong cũng không nói thêm cái gì, hiển nhiên là cử động lần này cũng rất hợp tâm ý của bọn họ. Dù sao thì đối với ba tông bọn họ, nếu môn hạ đệ tử một mình bảy trận cũng tránh tình trạng là xem năm tông là pháo hôi. Đáng tiếc lúc này nếu có thể nhiều ra vài tên cường giả hóa tinh thì trận chiến này chúng ta chắc chắn lớn hơn phần thắng. Ngạn Sư Thúc bỗng nhiên thở dài một hơi chen vào. Ngạn huynh, đây cũng không phải là mấy tông chúng ta không muốn xuất thủ tương trợ các ngươi, mà là mấy nhà chúng ta đều có đối đầu của mình. Vạn nhất hóa tinh ra hết, tạo thành hư không ở trong tông môn, chỉ sợ là thế lực đối địch đánh lén chính là tổn thất rất lớn. Dù sao lúc này cũng không phải toàn bộ tông môn trong lục địa ra hết. Lúc này đây, Cố Trưởng Phong xấu hổ trả lời. Đạo lý này chúng ta tự nhiên hiểu rõ, cho nên mấy nhà đại huyền chúng ta vô cùng cảm kích ba vị đạo hữu. Chỉ cần đại huyền chúng ta tránh được kiếp nạn lần này, mấy tông môn chúng ta sẽ ghi nhớ mãi mãi đại ân. Lãnh Nguyệt Sư Thái nghiêm nghị nói ra, tuy nhiên trên mặt cũng không có nụ cười, nhưng mặc cho ai nghe thấy nó cũng cảm thấy xuất phát từ chân tâm. Ngạn Sư Thúc và những người khác tự nhiên cũng nói lời cảm tạ. Đối mặt với tồn tại như bọn họ mà nói, căn bản không cần phải phát lời thề cái gì, có thể trực tiếp thay mặt tông môn ghi nhớ ân tình của Nguyên Ma Môn Tam Tông. Ba người mỹ phụ áo tím nghe vậy nhìn nhau cười cười, sau đó mới thuận thế nói những lời khách khí. Vì vậy thời gian tiếp theo, những cường giả hóa tinh kỳ bắt đầu thương thảo chuyện giết địch. Mà những kế sách bọn họ vốn chuẩn bị lại gặp phản ứng quỷ dị của hải tộc, tự nhiên phải chuẩn bị kế hoạch càng thêm chu đáo, không muốn lộ ra một chút sơ hở nào. Hai ngày sau, một đoàn người được cấm chế che chở, vô thành vô tức rời khỏi đại thành. Sau đó bọn họ nhắm hướng hải tộc đi tới. Trong nhóm người này, chẳng những có Liễu Minh, Trương Tú Nương, thanh niên họ Vân ba người, mặt khác còn có một nam và hai nữ nhân khí tức cường đại đi cùng. Xem quần áo và trang sức thì chính là linh sư của Phong Hỏa Môn cùng Huyết Hà Điện, hơn nữa đều có tương vi là ngưng dịch cảnh hậu kỳ. Trong đó nam tử thân mặc huyết bào, khoảng 40 tuổi, trên mặt anh tuấn, đầu đầy tóc trắng, lưng cõng theo một thanh đơn đao cực kỳ bình thường, làm cho người ta cảm thấy khí tức âm trầm không nói lên lời. Nữ tử bên cạnh lại là nhìn qua nữ tử áo xanh nóng bỏng, chẳng những cao thấp lồi lõm hấp dẫn mà gương mặt vô cùng trắng tươi, hơi hiện ra những dạng mây đỏ làm cho người ta cảm thấy động tâm. Nữ tử này trong tay mang theo một cái mâm tròn màu vàng tinh mỹ, cũng từ đó tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Mọi người đang ngồi cả vào đây. Nếu lúc này có người phương nào nhìn ra xa nhìn qua, ngay cả ánh sáng hơi mở cũng không thấy, chỉ nhìn thấy một cảnh tượng hư không trống rỗng, căn bản không cách nào phát hiện bọn người Liễu Minh. Cứ như vậy nửa canh giờ về sau, bọn họ thấy một cái hồ lớn mấy chục vạn mẫu. Trong hồ nước nổi lơ lửng một tòa thành to lớn, không thua gì tòa đại thành của các tông, tạo hình phong cách cổ xưa, bên trong lộ ra kiến trúc hình vòng cung tròn cho người ta cảm giác thần bí. Ở gần thành trì này, mơ hồ có thể thấy được âm thanh của động vật biển truyền ra, mà trong hồ có không biết bao nhiêu quái vật biển tồn tại. Ở trên mặt hồ thì có vài vệ sĩ hải tộc đang cưỡi chim lớn tuần tra khu vực gần đây, phạm vi tuần tra trải rộng khoảng 10 dặm. Nếu không phải là bọn người Liêu Minh chẳng những cách hồ nước cực xa, hơn nữa còn có bảo vật ẩn nấp che chắn, chỉ sợ đúng là sẽ bị đám người này phát hiện ra. Lúc này, cả đoàn người đã dừng lại. Nữ tử áo xanh dò sát hồ lớn vài lần, sau đó thấp giọng nói với thanh niên tóc trắng vài câu, rồi dùng một ngón tay chỉ qua hư không. Mọi người được màn sáng bao phủ từ từ hạ xuống một sừng cây bên dưới. Không cần nữ tử áo xanh nói gì, tên nam tử có khí tức âm trầm kia bỗng nhiên đảo tay áo, một đoàn ánh sáng màu vàng từ trong bay ra, cũng trong nháy mắt chui vào trong lòng đất, liền biến thành một con xuyên sơn giáp màu vàng. Nam tử mặc quần áo và trang sức huyết hà điện chỉ phân phó vài lời, con thú này lập tức khẽ động, nhanh chóng đào một cái động ở chỗ của nó đang đứng. Một đám đất nhanh chóng bắn ra. Một giờ sau, bọn người Liêu Minh thân đã ở trong động quật lớn cách mặt đất khoảng 30 trượng. Tốt rồi, hiện tại những tên hải tộc kia không thể phát hiện động tĩnh của chúng ta. Các người cũng có thể mở miệng nói chuyện. Nữ tử áo xanh cũng cắm cái mâm tròn ở miệng của động quật, rốt cuộc khẽ thở ra một hơi, mở miệng nói. Âm thanh mềm nhũn nhưng dị thường dễ nghe và êm tai. Mạc sư tỷ, bây giờ có thể nói cho ba chúng ta biết nhiệm vụ là gì chưa? Thanh niên họ Vân đã sớm không nhịn được lên tiếng hỏi. Ba vị sư đệ, trước khi lên đường chẳng lẽ không nhận được tin tức gì nhắc nhở sao? Nữ tử áo xanh mỉm cười hỏi lại. Không có, ta chỉ nghe trưởng môn sư huynh kêu đến, nó có việc liên quan tới đại chiến lần này, sau đó chỉ cần nghe theo chỉ thị của Mạc sư tỷ và Huyết Phong sư huynh. Thanh niên họ Vân không chút do dự trả lời. Ta cũng là như thế, Trương Tú Nương chậm rãi nói ra. Liễu Minh không nói gì nhưng gục gật đầu, trong lòng có vài phần phiền muộn, bởi vì hắn cũng được trưởng môn Man Quỷ Tông phái ra ngoài, thậm chí là trực tiếp mang vạn cốt nhân ma cho hắn mang theo bên người. Kể từ đó thì hắn cho dù không biết nội dung nhiệm vụ cụ thể, nhưng cũng biết việc này tuyệt đối là nguy hiểm rất lớn. Xem ra, biện pháp giữ bí mật lần này làm không tệ. Trên thực tế có thể biết được chúng ta ra ngoài làm nhiệm vụ này, trừ ta cùng Huyết Phong hai người và các tiền bối hóa tinh kỳ trong tông môn, thì cho dù là các trưởng môn cũng không biết. Bọn họ chỉ biết nhiệm vụ lần này của chúng ta cần nhờ vật chiến lực cường đại tương đương với hóa tinh kỳ trong tông môn mới có thể hoàn thành được. Mạc sư tỷ nghe như vậy từ từ trả lời. Nghe xong lời này, ba người Liêu Minh hai mắt nhìn nhau. Hiển nhiên ba người chẳng ai ngờ rằng ba người bọn họ có chiến lược sánh bằng hóa tinh kỳ. Thậm chí có loại chuyện này sao? Kính xin sư tỷ chỉ giáo. Trương Tú Nương thu hồi dị sắc trên mặt, cẩn thận hỏi. Rất đơn giản, mục đích của chúng ta lần này chính là phá hủy đại bản doanh của hải tộc, chính là tòa thành trước mắt. Thanh niên tóc trắng lạnh lùng mở miệng. Huyết sư huynh chẳng lẽ nói dỡn sao? Chỉ bằng chúng ta mà phá hủy cả tòa phủ thành này, sợ rằng tất cả cường giả hóa tinh kỳ của chúng ta cũng đừng hòng làm nổi. Thanh niên họ Vân nghe xong lời này, nghẹn ngào nói ra. Vân sư đệ không cần quá kích động, mấy vị tiền bối chế định ra kế hoạch này cũng không bảo chúng ta động thủ bây giờ, mà là đợi đại chiến bắt đầu thì dẫn lực lượng trong phủ thành này đi ra, tới phiên chúng ta ra tay. Hơn nữa, chúng ta đi vào trong đó, đến lúc đó sẽ đồng loạt ra tay. Nhưng bọn họ là chỉ đánh nghi binh, còn chúng ta mới là chủ lực. Huyết Phong lạnh nhạt nói. Thì ra là thế, nếu là vậy thì chúng ta có thể thử một lần. Thanh niên họ Vân nghe thế thần sắc nghiêm nghị nói ra. Trương Tú Nương cùng Liễu Minh vẫn đang cau mày, hiển nhiên đều ý thức được nhiệm vụ này rất gian nan. Tuy ta không biết vì sao những tiền bối hóa tinh kỷ trong tông lại cho ba linh sư mới tiến ra như các ngươi tham gia chuyện này. Thậm chí ta cùng Huyết Phong đạo hữu trên thực tế cũng chỉ là phụ trợ ba người. Nhưng các ngươi có lẽ rất rõ ràng nguyên do trong đó, có thể nói một hai hay không? Mỹ nữ áo xanh có mị ý mười phần nói ra. Cái này, thanh niên họ Vân nghe vậy lộ ra vẻ chần chờ. Mặc đạo hữu, thanh niên tóc trắng nghe vậy nhắc nhở. Khanh khách, ta chỉ nói đùa mà thôi. Nếu các vị tiền bối đã phái đi thì chắc không nhầm người. Nguyên nhân trong đó ta không vội trong nhất thời, nghĩ rằng ngày mai sẽ rõ ràng cả thôi. Nữ tử áo xanh xinh đẹp mười phần cười nói. Chuyện này làm cho thanh niên họ Vân có một chút xấu hổ. Mặc sư tỷ, Nhiệm vụ của chúng ta không chỉ phá hủy phủ thành đơn giản như vậy chứ, không phải tiểu muội khoe khoang, bởi vì có một chút nguyên nhân đặc thù. Nếu như ngày mai ta xuất hiện trong trận doanh của Thiên Nguyệt Tông, sẽ có thể phát huy tác dụng không kém gì cường giả hóa tinh kỳ. Kể từ đó nghĩ tới Liễu sư đệ cùng Vân Sư Huynh hai người, có lẽ cũng có tác dụng không sai. Nếu như đơn thuần là phá hủy đại bản doanh của hải tộc, thì căn bản cái được không bù nổi cái mất. Trương Tú Nương mở miệng lần nữa. Đúng vậy, Liễu Mộ cũng có nghi hoặc tương tự. Hơn nữa, cho dù nhiệm vụ của chúng ta thực sự là phá hủy tòa phủ thành này, nhưng có lẽ cũng không phải là có một mục tiêu, là giết sạch cường giả hải tộc trong phủ thành hay là đem kiến trúc cấm chế trong đó phá hủy đây. Liệu mình có chút chần chừ mở miệng. Ba vị trương sư muội, nếu là chiến lực hiếm có trong các tông, tự nhiên sẽ không đem mục tiêu đặt lên hải tộc lưu thủ. Về phần bản thân phủ thành này có hay không cũng không sao. Chỉ cần hải tộc có đầy đủ nhân thủ, lăng không xây lại một lần nữa cũng không có gì đáng ngại. Mục tiêu của chúng ta trên thực tế chính là hủy diệt trận pháp ở trong tòa thành này, cũng cướp đi một kiện linh khí ở trận nhãn. Thanh niên tóc trắng thần sắc ngưng trọng hẳn lên. Pháp trận và linh khí gì mà cần chiến lược mạnh mẽ như vậy? Thanh niên họ Vân thập phần kinh ngạc. Liễu Minh cũng lộ ra thần sắc suy tư, tập trung tinh thần để lắng nghe. Trương Tú Nương nháy mắt vài cái suy nghĩ. Tên của trận pháp này gọi là gì thì ta cùng Huyết Phong huynh thực sự không biết. Chỉ biết tác dụng của trận pháp này chính là tập trung nước ở trên đại lục lại. Sở dĩ những hải tộc kia có thể huy động nước biển đấu với chúng ta, kỳ thật hơn phân nửa là nhờ uy lực của linh khí trong trận pháp. Nếu không, người hải tộc mặc dù có thể thao khống nước biển, cũng tuyệt đối sẽ không nhiều và dễ dàng như hiện nay. Mà kiện linh khí có thể làm trận nhãn chính là một kiện cực phẩm linh khí, là vật không thể thay thế. Trước mắt, trong tay hải tộc chỉ có một kiện. Một khi mất đi, hải tộc có bố trí hoặc tu bổ trận pháp cũng tuyệt đối phải thời gian dài mới có thể làm được. Nam tử áo xanh chậm rãi nói ra. Dĩ nhiên là cực phẩm linh khí. Thanh niên họ Vân nghe lời này, trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Phải biết rằng trong tay hắn chỉ có 2-3 kiện hạ phẩm linh khí mà thôi. Thậm chí ngay cả trung phẩm linh khí cũng không có một kiện. Thì ra là thế. Tú Nương trước kia đã từng nghe Diệp Sư Thúc đề cập qua chuyện pháp trận này. Như vậy chỉ cần phá hủy nó thực sự có thể lập tức suy yếu gần nửa thực lực của hải tộc. Trương Tú Nương khẽ thở ra một ngụm lương khí mà nói. Nếu là như thế thì hải tộc cũng cực kỳ xem trọng cực phẩm linh khí này, thậm chí sẽ có cường giả chuyên môn tiến hành thủ hộ. Nếu mình nghe được mấy chữ cực phẩm linh khí thì nội tâm chấn động, nhưng tâm niệm chuyển động, lo lắng nói. Liễu Sư Đệ nói đúng, theo chúng ta biết thì trong tòa trận pháp này, mỗi ngày đều có một cường giả hóa tinh kỳ trấn thủ. Cho dù mỗi lần hải tộc đại chiến với nhân tộc cũng không ngoại lệ, nhưng người này không cần chúng ta quan tâm, đều có người khác dẫn hắn rời đi. Nhiệm vụ của chúng ta là dùng tốc độ nhanh nhất công phá trận pháp, sau đó cướp lấy kiện cực phẩm linh khí kia. Huyết Phong cẩn thận trả lời. Liễu Mộ đã hiểu. Liễu Minh sau khi nghe xong, thần sắc có chút ngưng trọng. Thanh niên họ Vân, nhãn châu xoay động hiếu kỳ hỏi lại. Mạc sư tỷ, Huyết Phong sư huynh, các người cũng biết người của hướng khác làm cách nào để dẫn đám cường giả hóa tinh kỳ rời đi phải không? Nói như vậy thì cường giả hải tộc thủ trận sao có thể dễ dàng rời đi, nếu không tới lúc đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn à? Việc này hai người chúng ta không biết, nhưng nếu các tiền bối trong tông đã chế định ra kế hoạch thì nghĩ đến đã có 10 phần nắm chắc mới làm. Nữ tử áo xanh nghe vậy, trên mặt dáng tươi cười chậm rãi thu lại, nghiêm nghị trả lời. Hắc hắc, tiểu đệ hiểu rồi. Thanh niên họ Vân nháy mắt mấy cái, làm như nhớ cái gì đó, rồi đột nhiên nói ra. Liễu Minh thấy vậy có chút kinh ngạc, cũng không phải là biết rõ đối phương là thật sự hiểu hay giả vờ hiểu rõ, dù sao hắn có hiểu hay không cũng chẳng sao. Không biết đám người kia làm cách nào mà dẫn cường giả hải tộc rời đi. Nhưng tất cả chuyện này, ngày mai sẽ có công bố rõ ràng, hắn cũng lười suy nghĩ. Vì vậy thời gian kế tiếp, 5 người nhắm mắt dưỡng thần, làm tốt chuẩn bị cho đại chiến vào ngày mai. Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vừa thức dậy, ở phía chân trời thì nhân tộc cùng hải tộc đã có động tĩnh. Một phương nhân tộc có chiến xa phi chu bay lên trời nhắm hướng hải tộc mà đi. Nhưng so với mấy lần trước thì đội ngũ nhân tộc nhiều hơn tới 7-8 lần. Mỗi chiến thuyền đều dài tới 400 trượng. Trong đó 3 cái bắt mắt nhất dài cả ngàn trượng. Ở trên một chiếc thuyền đen nhánh, phía trên có phủ văn tỏa sáng không ngừng. Ở trên chiếc thuyền này có vô số khôi lỗi đang đứng, Tất cả người đều mặc thiết giáp hoặc cầm thương hoặc cầm nỏ, rậm rạp chẳng chịt, chừng có cả ngàn con khôi lỗi. Mỗi con toàn thân huyết hồng, bốn phía tất cả đều có huyết vụ cuồn cuộn. Bên trong thỉnh thoảng còn ít thú ảnh mông lung, cũng mơ hồ có tiếng quỷ khóc kêu gào. Trừ chuyện đó ra thì đệ tử Tam Tông Nguyên Ma cũng tạo thành một thế trận theo sát Ngũ Tông. Còn phía trước, hải tộc, trên không trung mây đen hiện ra, khống chế nước biển cuồn cuộn bay tới. Cũng là động vật biển chằng chịt, vô số chim biển và hải tộc có gương mặt dữ tợn. Nhưng trong đó 10 đầu yêu thú hình thể kinh người, mỗi một con còn lớn nhỏ vượt qua 200 trượng. Ba tòa phù đảo này không ngừng trôi nổi, chừng hơn ngàn mẫu lớn nhỏ, mà động vật biển cũng theo sát phía sau. Trên phù đảo có vệ sĩ hải tộc mặc giáp, hiển nhiên là tinh nhuệ của hải tộc. Nhưng mà hải tộc đứng trên mỗi tòa phù đảo đều có lân giáp khác nhau, theo thứ tự là xanh nhạt, đỏ thẫm và bạc, ba màu khác nhau, phân biệt đại biểu cho Thanh Lân, Xích Lân và Ngân Lân, ba đại tộc của hải tộc ở vùng biển gần đó. Lúc này đại chiến nhân tộc cùng hải tộc cũng không giống như mấy lần trước, lập tức đại chiến chủng kích lẫn nhau, mà đứng cách nhau mấy trăm trượng đều không tự chủ ước thúc đối nhân đứng nguyên vị trí. Lão phù Thanh Lân tộc Đồng Thái Thanh, không biết đạo hữu nhân tộc nào ở đối diện có thể thay mặt các tông nói chuyện không? Trên một tòa phù đảo của hải tộc, một lão giả áo bào tím uy nghiêm bỗng nhiên bay lên trời, sau mấy lần lắc lư đã đi tới giữa hai bên, cũng bình tĩnh nhìn qua nhân tộc, cao giọng nói. Lời này làm cho nhân tộc bên kia đại loạn, sau một lát có một nhân ảnh màu xanh từ trong đám nhân tộc bay lên, cao giọng nói ra. Thì ra là Đồng đạo hữu, bần ni bất tài, có thể thay mặt các đạo hữu khác nói một vài câu. Người này thân mặc tăng bào màu trắng, gương mặt vô cùng lạnh lùng, chính là Lãnh Nguyệt Sư Thánh. Thì ra là Thiên Nguyệt Tông Lãnh Nguyệt đạo hữu thường thế có lẽ đã khỏi hẳn chứ. Lão giả áo bào tím dò xét Lãnh Nguyệt Sư Thái, trên mặt hơi có chút ngạc nhiên. Hừ, chuyện này là đám hải tộc các ngươi ban tặng cho ta, nhưng may mắn bẩn đi mạng lớn đã bình an. Lãnh Nguyệt Sư Thái nghe nói vậy, ánh mắt lập tức lạnh đi hai phần. Hắc hắc, việc này cũng đừng trách lên người lão phu, đây chính là chuyện mà những người Ngân Lân tộc đã làm. Dựa theo ý của lão phu, dùng thực lực của hải tộc chúng ta thì không cần làm những chuyện thế này, trực tiếp đánh lên Vân Xuyên đại lục là được. Lão giả áo tím nghe vậy, hắc hắc một câu nói ra. Đã như vậy thì ta và ngươi có lời gì để nói? Lãnh Nguyệt Sư Thái nghe xong lời này, hai hàng lông mày cũng dựng thẳng lên. Sở dĩ lão phù xuất hiện chính là cho các tông môn đại huyền các ngươi cơ hội cuối cùng mà thôi. Nếu năm tông môn các ngươi chịu buông tha đại huyền, rút lui tới các quốc gia nhân tộc khác, lão phu có thể làm chủ cho môn hạ đệ tử năm tông các ngươi bình yên rời đi. Nếu không, trận chiến này một khi bắt đầu thì với các tông các ngươi chính là đại họa. Đồng Thái Thanh hai mắt hiếp lại, âm thanh trầm thấp nói ra. Đồng đạo hữu khẩu khí đúng là lớn à. Ngươi thực cho rằng trận chiến này kết quả nhất định đại huyền chúng ta diệt tông, mà không phải tam tộc các ngươi diệt tộc sao? Lãnh Nguyệt Sư Thái nghe vậy không quan tâm, ngược lại cười lạnh một tiếng trả lời. Ân, nếu không có gì ngoài ý muốn thì đồng mỗ cho rằng có 8 phần nắm chắc, cho nên tại hạ mới tới đây là nói cơ hội cuối cùng cho các tông của đại huyền. Nếu mấy tông các ngươi rời khỏi đại huyền, vẫn đang có thể bảo tồn phân nửa lực lượng tông môn. Dù sao, cho tới các quốc gia nhân tộc khác, nghĩ đến cũng có nơi sống bình yên cho các ngươi. Lão giả áo tím nhàn nhạt nói. Lãnh Nguyệt Sư Thái nghe xong lời này, bỗng nhiên trong nội tâm nảy lên, hai mắt nhìn chằm chằm vào lão giả áo tím hồi lâu, lạnh lùng nói. Thân là tông môn nhân tộc, nếu không thể che chở cho dân chúng nhân tộc các quốc gia, năm tông chúng ta còn mặt mũi nào mà sống ở Vân Xuyên đại lục? Không cần nói nhảm, trận chiến này nếu không phải năm tông diệt môn thì hải tộc trọng thương. Lão giả áo tím nghe lời này, trên mặt không khỏi có chút thất vọng, thở dài. Tuy lão phù đã sớm dự liệu đạo hữu hồi phục, nhưng vẫn cảm thấy cực kỳ đáng tiếc. Đã như vậy, hai tộc chúng ta đao kiếm gặp nhau, quyết định đại huyền chính thức thuộc về ai. Lão giả áo bào tím nói ra lời này, lúc này không nói thêm gì nữa, tay áo run lên, thân hình phiêu nhiên lùi lại. Lãnh Nguyệt Sư Thái lạnh lùng nhìn qua lão giả áo bào tím trở lại trong trận doanh hải tộc, mới quay người lại, đồng dạng lui về phía trận doanh nhân tộc. Một lát sau, trận doanh hai bên như có hẹn trước đều dị động. Ở trong trận doanh nhân tộc có tiếng trống vang lên. Lúc này, tất cả âm thanh chú ngữ vang lên từng hồi, đủ màn sáng hiện ra ngoài, cũng chia làm từng mảnh bao phủ nhân tộc. mà hải tộc đối diện cũng có tiếng kèn vang lên, bỗng nhiên nước biển bên dưới hết cuồn cuộn, cũng nhao nhao bay lên, quấn lấy người của hải tộc, hóa thành một tầng màn nước màu xanh da trời. Mà dựa theo tu vi cao thấp khác nhau, trên người mỗi tên hải tộc cũng có màn sáng bao phủ. Một ít kẻ tu vi thấp thì màn sáng một tầng, tu vi cao thì màn sáng 4-5 tầng, cơ hồ thân thể có màn nước màu xanh bao phủ cả. Bên hải tộc thì pháp cực nhanh, vượt qua nhân tộc bên kia. Màn nước hộ giáp bao phủ lên người của hải tộc xong thì có từng đoàn ánh sáng màu lam từ trong mặt nước phóng lên trời, ngưng tụ thành từng bàn tay màu xanh lớn, long không đập về phía đối diện. Đồng thời động vật biển rậm rạp chẳng chịt cũng là một miệng lớn, há to, lập tức từng đạo thủy tiễn nhỏ cùng với các loại pháp thuật thủy hệ bắn ra. Lập tức ở trong nhân tộc, âm thanh ầm ầm vang lên, vô số hào quang lăng không nổ tung chung quanh, khiến cho phòng ngự liên tục phải chấn động. Một ít màn sáng phòng ngự yếu kém bị chấn nát tại chỗ, nhân tộc bên trong sau đó bị vô số pháp thuật nhấn chìm. Đúng lúc này thì một gã linh sư nhân tộc gào thét, lúc này bỗng nhiên 10 người trong màn sáng của Thiên Nguyệt Tông bỏ qua công kích phóng thẳng lên trời, hơn nữa đồng thời giương một tay lên, nhào nhào thả ra những lưỡi phi kiếm bay tới trước. Sau đó kiếm quang cuồn cuộn ngưng tụ lại, một đạo kiếm quang dài tới vài chục trượng chỉ thoáng cái lao thẳng vào trận doanh của hải tộc, giống như ẩn như hiện. Vô số động vật biển da dày thịt béo của hải tộc có màn nước dày đặc, mỗi lần bị kiếm quang khổng lồ chém tới thì nhao nhao hóa thành huyết vụ tán đi. Trong nháy mắt có mấy trăm động vật biển và hải tộc bị chém giết. Muốn chết, cường giả hải tộc trong một tòa phù đảo thấy vậy, lúc này giận dữ quát khẽ một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức, kiếm quang chém lên nước biển, một bàn tay khổng lồ đẩy lên giáp bay tới bắt lấy kiếm quang vào tay. Sau đó năm ngón tay dùng sức bóp mạnh, lúc này bóp kiếm quang thô to vỡ vụn, một lần nữa hóa thành hơn 10 lưỡi phi kiếm tản ra. Mà 10 linh sư thúc giục phi kiếm của Thiên Nguyệt Tông lúc này thân hình run lên, phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên một kích của cường giả hải tộc này là bọn họ bị thương không nhẹ. Nhưng vào thời khắc này thì cung điện huyết sắc của nhân tộc bỗng nhiên có huyết vụ tỏa ra, lăng không hiện ra một thanh đao huyết sắc dài 7-80 trượng chém mạnh vào hư không. Phốc một tiếng, mảng lớn huyết sắc quang nhận cuốn tới và biến mất, lọt vào trận doanh hải tộc. Lúc này tiếng kêu thảm thiết nổi lên, một mảng lớn động vật biển và hải tộc cũng hóa thành huyết vụ. Hơn nữa động vật biển gần đó tiếp xúc với huyết vụ, da thịt cũng bị hòa tan, nhào nhào mất mạng. Huyết đao đại pháp, huyết linh đảo hữu, ngươi thực khi dễ trong hải tộc chúng ta không có cường giả hóa tinh kỳ sao? Vừa dứt lời, hải tộc trong tòa phù đảo, ở trên đó, một đạo màu bạc bóng người phóng lên trời, đưa tay hướng tới nhân tộc bên này, hư không đánh ra một trường. Lúc này trên không giữa hai trận doanh chấn động, một cái hư ảnh cự trưởng màu bạc giống như một ngọn núi đánh xuống, vỗ về phía nhân tộc. Nhưng cùng lúc này thì ở trên một ngọn núi màu đen của nhân tộc có một cỗ khí tức cường đại phóng lên, sau đó ánh sáng màu đỏ hiện ra, một cột sáng màu đỏ bắn ra, thoáng cái trực tiếp đánh lên cự trưởng màu bạc. Oanh một tiếng vang lên thật lớn, cự trưởng màu bạc giống như bị hỏa diễm thiêu đốt, sau đó hư không tiêu thất. Xích Dương, thì ra là ngươi. Vừa vặn lần trước ta và ngươi đại chiến chưa tận hứng, hiện tại vừa vặn lại giao thủ một phen. Cường giả hóa tinh kỳ dùng cự trưởng kia lúc này nhìn qua cột sáng màu đỏ, giận dữ mở cười nói ra. Hừ, ngần lần đạo hữu tương mời, Xích Dương làm sao dám không tuân, theo ta. Trong ngọn núi màu đen có âm thanh nam tử vang lên, sau đó ánh lửa lại hiện ra, một quang cầu hai màu xanh đỏ bay thẳng về phía chân trời. Cường giả hải tộc nhìn thấy màn này thì cười hăng hắc, lúc này cũng hóa thành một đạo hào quang màu bạc bay theo. Đồng đạo hữu, ta và ngươi và những người khác nếu giao chiến ở đây sẽ ảnh hưởng tới đại chiến. Nếu là vậy thì tất cả cường giả hóa tinh rời khỏi đây, chúng ta tìm nơi khác giao thủ, thế nào? Âm thanh của Lãnh Nguyệt sư thái từ trong ngọn núi xanh nói ra. Hắc hắc, lão phù cũng đang có ý này. Ở trên một ngọn núi của hải tộc có thân ảnh bay ra, đúng là lão giả áo bào tím mặt không biểu tình trả lời. Cứ như vậy, tất cả cường giả hóa tinh kỳ của nhân tộc và hải tộc đồng loạt bay thẳng lên trời, nhào nhào hóa thành các loại đoạn quang bay ra xa. Bọn họ cũng không cần lo lắng sẽ có cường giả hóa tinh kỳ ở lại gây bất lợi cho đại chiến. Bọn họ đã mở ra sát trận, bởi vì chiến tuyến bọn họ rời đi cũng không quá xa, chỉ cần vừa nhận được tin tức sẽ lập tức quay về ngay. Huống hồ đối với những cường giả hóa tinh như bọn họ mà nói, có thể liên lụy hoặc trọng thương diệt sát một gã cường giả hóa tinh kỳ của đối thủ thì tốt hơn là tiêu diệt một đám đệ tử yếu kém của đối phương. Vì vậy, sau khi cường giả hai tộc rời đi, người ra lệnh của nhân tộc bên này chính là những trưởng môn, mà hải tộc bên kia cũng là đám ngưng dịch cảnh hậu kỳ gần với cường giả hóa tinh kỳ trở thành người ra lệnh. Song phương nhìn thấy bóng dáng cường giả trong tộc rời đi, cơ hồ đồng thời triển khai thủ đoạn của riêng mình. Chỉ thấy bên phía Cửu Khiếu Tông bỗng nhiên môn hạ đệ tử ném ra các viên cầu, sau đó âm thanh cơ quan khởi động vang lên, liền biến thành từng con hình thú khôi lỗi, hung hãn không sợ chết xông thẳng vào trong trận doanh hải tộc. Đồng thời những con khôi lỗi trên thành trì có hình dạng con người cũng xông lên, linh quang bên ngoài chớp động, nhao nhao hóa thành từng đội hình chỉnh tề bay lên, cùng nhau phóng về phía hải tộc đối diện. Chúng chưa lọt vào trong trận doanh của hải tộc, phối hợp với hình thú khôi lỗi thả ra mũi tên rậm rạp chẳng chịt, mà bản thân đám khôi lỗi màu xanh thì có âm thanh trầm đục vang lên, đối mặt với đám hải tộc vậy mà lăng không vỡ ra từng lỗ thủng màu đen, cũng từ đó phóng ra các cái ống bạc. Tiếng sấm vừa vang lên, từng đoàn lôi cầu cực lớn bắn ra hướng trận doanh của hải tộc bay tới, từng đám lôi điện rậm rạp chẳng chịt đánh ra. Mà huyết vụ gần cung điện của huyết sắc thì lại có một con rơi màu máu bay ra ngoài. Mỗi một con dài rộng hơn một xích, rậm rạp chẳng chịt, từng 400-500 con như ong vỡ tổ bay ra phía đối diện. Chỉ có bên phía Man Quỷ Tông là động tác chậm nhất, nhưng thần sắc trưởng môn Man Quỷ Tông nghiêm nghị, ra lệnh một tiếng, sau đó từng tên đệ tử nhao nhao ném phủ văn lên trời, sau đó nhao nhao hai tay bấm niệm pháp quyết để thúc giục. Lúc này những phủ lục đón gió vỡ tung, hóa thành từng đoàn âm khí màu đen. Trong nháy mắt cả trận doanh Man Quỷ Tông đều bị âm khí cuốn vào. Nhưng sau một khắc, một tiếng gầm mang theo âm khí nặng nề vang lên. Sau đó từng đạo phủ văn màu xanh hiện ra. Phanh một tiếng, một cái cự chảo đen nhánh không ngừng dò xét phủ văn. Sau đó một cánh tay màu xanh xuất hiện. Một con quỷ không đầu cao 7-8 trượng nằm sấp ở trong phủ văn. Mặc dù con quỷ này không đầu, nhưng trên người lại trải rậm những lân giáp thô to. Đồng thời cánh tay đều chỉ có một cây gai đen nhánh, phần lưng cũng có những cây cờ màu xanh lá. Con quỷ không đầu vừa hiện ra, hai tay của nó mở ra, có một tiếng hô to từ trong cơ thể nó truyền tới. Cùng một thời gian thì trên một cự đảo ở vùng biển gần Vân Xuyên Đại Lục, tại một chỗ có phủ văn phong ấn chấn động mạnh, một cái đầu lâu có hai sừng dữ tợn bỗng nhiên có chút run run, hào quang phong ấn không ngừng tỏa sáng. Mấy tên hải tộc phụ trách giám sát điều khiển trận pháp thấy vậy, lúc này sắc mặt đại biến, cuống quyết lấy từ trong người ra từng chồng phủ lục, giống như ông vỗ tổ dán lên cái đầu lâu. Sau đó hào quang trong cấm chế đang chớp động, đầu lâu con quỷ cũng không còn di động, lần nữa khôi phục lại trạng thái bình thường. Mà ở biên giới trên chiến trường Đại Huyền Quốc có một màn kinh tâm động phách hiện ra. Thời điểm con quỷ phát ra tiếng giống to thì âm khí bốn phía cuồn cuộn cuốn tới, trong khoảnh khắc ngưng tụ mấy cây trường côn màu đen. Đi! Trưởng môn Man Quỷ Tông ở trên cái thuyền lớn trong tay đã nhiều ra một cái lệnh bài màu đen. Vừa thấy cảnh này thì tay bấm niệm pháp quyết, nhìn qua cự quỷ phân phó một tiếng. Cự quỷ không đầu này dĩ nhiên chính là Man Lực Quỷ Vương đã mất tích nhiều năm của Man Quỷ Tông. Giờ phút này có lệnh bài và pháp quyết thúc giục, lúc này bàn tay khẽ động phân phó cho nó. Lúc này Man Lực Quỷ Vương đi lên từng bước, thân hình tiểu bỗng nhiên bành trướng gấp đôi. Đạp đạp vài bước, thân hình đã bành trướng hơn 10 trượng, côn lớn trong tay tùy thời có thể dài cả 100 trượng. Hai tay nó nắm chặt cây côn đánh mạnh về phía trước. Oanh một tiếng, một đạo côn ảnh dài hơn 10 dặm lăng không hiện ra, rồi đập xuống hải tộc phát ra âm thanh ông ông. Trên mặt biển lúc này như có một cỗ lực lượng to lớn phân nước biển ra làm đôi. Lại bị hư ảnh của đại côn phân ra thành hai nửa. Sau đó từng hồi đất rung núi chuyển, trên mặt đất lúc này xuất hiện những khe rãnh thật sâu. Hải tộc và động vật biển gần đó lúc này chết và tổn thương vô số. Uy lực một côn của Man Lực Quỷ Vương không ngờ lại cường đại như vậy. Thời điểm Man Quỷ Tông qua ma quỷ không đầu xuất hiện thì trên thân ngọn núi màu đen khổng lồ của Phong Hỏa Môn có ánh sáng màu xanh đỏ không ngừng hiện ra, ngưng tụ ra hai con chim lớn, một xanh một đỏ dài 30 trượng phát ra những tiếng kêu và bay vút đi. Một con run mạnh hai cánh, vô số lưỡi đao gió rậm rạp chẳng chịt bay ra phía trước, một con thì há miệng phun ra từng cái hỏa cầu. Tòa mộc thành màu xanh của Cửu Khiếu Tông lúc này đã có không ít khôi lỗi rời đi. Lúc này bên trong vang lên những âm thanh biến hình, hóa thành một con khôi lỗi hình người cao tới mấy trăm trượng. Hai cánh tay như cái cột chống trời, giơ lên một ngón. Lúc này từ trong ngón tay có ánh sáng màu trắng bắn ra, phá toái hư không, tiến vào trong đại quân hải tộc, rồi quét đi một mảng lớn. Về phần đệ tử của Thiên Nguyệt Tông thì có một đám linh sư gấp rút động thủ, nhao nhao tạo thành một kiếm trận lớn nhỏ không đều, hợp sức thúc giục kiếm quang cao vài trượng, cũng điên cuồng chém giết ra phía hải tộc. Mà đệ tử của ba tông môn của Nguyên Ma Tam Tông lúc này cũng đồng thời thúc giục phân biệt triệu hồi ra một cái mặt quỷ lớn, một con bướm to bảy màu, một con há mồm phun ra vô số ma phong âm trầm, con bướm vỗ cánh và huỳnh phấn rậm rạp chẳng chịt bay ra. Phấn này bị gió đen thổi mạnh mang theo bay tới đám hải tộc đang có màn nước bao phủ. Vô số hải tộc chúng phải gió đen lập tức khô héo như bị hút đi cạn nước. Mà hải tộc nhiễm phấn của con bướm thì mặt mũi sau một lát đỏ thẫm, thân hình run rẩy không thôi. Đột nhiên mắt mũi miệng tai có hỏa diễm hiện ra và chết. Thời điểm thủ đoạn của nhân tộc ra hết thì hải tộc bên kia cũng không cam lòng yếu thế hết chút nào. Thanh ngầm chủ ngữ vang lên liên tục, hải tộc ngưng tụ nước thành năm con quái vật hình người có màu xanh cao mấy trăm trượng. Tuy rằng đầu lâu và tứ chi đủ cả, thế nhưng trên mặt lại là màu xanh bóng loáng, không có bất kỳ ngũ quan nào. Hơn nữa hai tay cầm cự kiếm dài chừng trăm trượng. Những cụ nhân nước này hiện ra, lập tức có hai con nghênh tiếp man lực quỷ vương, một con thì quấn lấy khôi lỗi màu xanh, hai con khác không ngừng quét ngang đám rơi màu đỏ và khôi lỗi thú. Hơn 10 động vật biến hình, kinh người, hình thể vô cùng lớn lao khỏi trận doanh của hải tộc, điên cuồng công kích trận doanh nhân tộc trong màn sáng. Một đám động vật biển cũng lao thẳng tới đám khôi lỗi, một bộ phận theo sát đám cự thú điên cuồng công kích nhân tộc. Càng làm cho người ta giật mình là mây đen trên không trung của hải tộc phát ra âm thanh chói tai. Bỗng nhiên từ đó lao ra hơn 10 con cá voi màu trắng to lớn, quanh thân có dòng nước cả trăm mẫu bao phủ. Trong nước biển này, mơ hồ có vô số ngân quang chớp động không thôi. Thời điểm cao tầng nhân tộc đang giật mình, thì nước biển trên không trung vang lên âm thanh suy suy, từ trong đó có vô số phi ngư màu bạc hiện ra. Mỗi một con chẳng qua chỉ to bằng đầu ngón tay cái, nhưng sau lưng lại mọc ra những đôi cánh chi chít, miệng thì đầy răng nanh thật nhỏ. Trong nháy mắt, hai trận doanh đã bị phân làm đôi. Mặc dù nhân tộc có màn sáng bao phủ, tới man lực quỷ vương hay khôi lỗi lớn nhỏ, huyết bức, cự điệp, mặt quỷ, cơ hồ đều là mục tiêu công kích của chúng. Một cảm giác không ổn khiến người ta sợn hết cả gai ốc. Đúng lúc này thì trong nhân tộc không biết ai hạ lệnh, bỗng nhiên là đệ tử hàng trước của các tông môn tản ra, tất cả mọi người hò hét cưỡi mây bay về phía đối diện. Mà hải tộc đối diện có tiếng kèn vang lên, đồng dạng cũng bay vọt về phía trước, lập tức công phu hai bên lâm vào hỗn chiến. Cùng lúc đó thì Liễu Minh đã sớm mở mắt ở trong động quật, thần sắc hắn ngưng trọng, ngồi xếp bằng bất động trên mặt đất. Những người khác cũng tương tự. Đề phòng hải tộc phát hiện ra bọn họ, tuy quanh thân năm người có cấm chế không dám thả ra thần niệm hoạt động thân thể, nhưng mà có thể tưởng tượng ra tình hình giao chiến thảm thiết giữa nhân tộc và hải tộc đôi bên. Trận đại chiến này cho dù phương nào thắng thì chết và tổn thương sẽ rất thảm trọng, nguyên khí đại thương. Không có thời gian mấy trăm năm thì đừng hòng khôi phục lại nguyên khí như cũ. Kể từ đó trách nhiệm của bọn họ sắp tới tự nhiên sẽ làm hào khí trong động quật này ngưng trọng. Mặc dù thật nhìn thì nữ tử áo xanh cười nói tự nhiên, trên mặt cũng rất ngưng trọng. Mặc sư tỷ đã khai chiến lâu như vậy, có lẽ lên bắt đầu rồi chứ? Thanh niên họ Vân ngồi xếp bằng một lát, rốt cuộc nhịn không được hỏi một câu. Vân sư đệ không cần nóng lòng, nếu thực sự tới thời điểm chúng ta hoạt động tự nhiên sẽ có người phát ra tin tức. Nữ tử áo xanh bình tĩnh trả lời. Nghe xong lời này, thanh niên họ Vân liền nhếch miệng. Dùng tính tình của hắn mà lặng lặng ngồi lâu như vậy chính là một sự dày vò, thực sự vô cùng khó chịu. Thời điểm này hắn muốn mở miệng hỏi một ít tin tức. Bỗng nhiên, một tiếng thét dài bao gồm tức giận trên mặt đất truyền tới, xuyên qua cả lòng đất chui vào trong động quật, làm mọi người nghe được rõ ràng. Đột nhiên lúc này trong động quật có một cỗ thần niệm khổng lồ quét qua phía trên động quật, nhưng đụng phải vô số cấm chế bao phủ lại bị xảo diệu trượt qua, cũng không có tiếp xúc bất luận với người nào trong động quật. Hải tộc cường giả hóa tinh kỳ, thanh niên họ Vân thoáng nghẹn ngào hô. Những người khác cũng giật mình cả kinh. Mà cỗ thần niệm khổng lồ này lần lượt đảo qua chung quanh một hồi, rõ ràng cho thấy đang tìm kiếm người nào đó. Chuyện này làm cho mọi người lo sợ bất an. Bỗng nhiên tiếng thét dài kia dừng két lại, tinh thần lực khổng lồ cũng quay về. Lúc này âm thanh cực kỳ tức giận từ trong phủ thành của hải tộc vang lên. Nhân tộc tiểu tặc, ngươi cũng dám hành hạ tộc nhân của lão phu cho tới chết. Nếu ta không lột ra rút gân của ngươi và bầm thây vạn đoạn thì ta thẹn với danh xưng hô là thủ hộ của bộ tộc. Vừa dứt lời, một cỗ khí tức cực kỳ khủng khiếp từ trong phủ thành truyền ra, cũng dùng tốc độ mà mắt thường trông thấy bay về phía phương xa, trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Liễu Minh nghe được thanh âm này thì thần sắc tức thời trầm xuống. Âm thanh này hình như là lão giả ngày trước ra tay với hắn trong lúc đối chiến. Sẽ không xảo hợp như vậy chứ. Hôm nay cường giả hóa tinh kỳ thủ hộ tòa thành lại chính là lão giả này. Nếu thật sự là như thế thì phải xuất ra 12 thành tinh lực. Thời điểm mà nội tâm của Liễu Minh mơ hồ cảm thấy không ổn thì tất nhiên Võ Vân lại nghe được âm thanh kinh hô ở ngoài, vẻ mặt vui vẻ nói ra. Là người bên kia đắc thủ. Lại chờ một chút đã, đợi bọn họ dẫn tên cường giả hóa tinh kỳ này ra xa một chút. Nếu không, dùng tốc độ tin tức chuyển đi, thì hắn quay về chỉ trong chốc lát mà thôi. Thanh niên tóc trắng ngẩng đầu nhìn qua, trong tay đã sớm cầm lên trận bàn màu bạc, thập phần tỉnh táo nói. Nữ tử áo xanh gật gật đầu cực kỳ đồng ý, thanh niên họ Vân cũng chỉ biết gật đầu. Sau thời gian một chén trà, trận bàn màu bạc của thanh niên tóc trắng bỗng nhiên có âm thanh lớn vang lên, lăng không hiện ra những chữ nhỏ màu vàng. Tốt, xuất phát thôi. Nhớ kỹ, thời gian chỉ có một nén hương. Nếu qua thời gian này mà không đắc thủ thì cũng phải lập tức rút lui. Ánh mắt của Huyết Phong lóe lên, thức giọng quát một tiếng chói tai.